Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, Thái Thượng Liệt Thánh khởi chân pháp. Một tôn quang ảnh, một chiếc đen đèn, mênh mông âm thế, hỏi người có thể từng thấy mình tâm. Lý Tịch Trần trầm ngâm, sau đó chậm rãi lắc đầu, chưa từng thấy, ba chữ bị phun ra. Tôn này quang ảnh nhân cũng không có phản ứng, bàn tay không có thu hồi. Lý Tịch Trần biết rõ, tôn này quang ảnh nhân sẽ không làm phản ứng, bởi vì cuối cùng này một đường chấp niệm, chính là câu nói này. Cái này thần vô tâm sao? Vì sao lại như vậy chứ? Thẳng đến chính mình trước khi chết một khắc, trong lòng của hắn khó khăn nhất quên, thì ra là như vậy một câu. Ngươi gặp ta tâm hay không? Nó đang hỏi ai? Hoặc là tại tự hỏi? Ảnh nhân tựa hồ chưa bao giờ gặp cái khác ý chí. Hoặc là cảm thấy Lý Tịch Trần quanh người quang mang có chút thân cận. Hắn lúc này đứng ở ánh lửa phạm vi bên trong. Quang hoa chiếu rọi ở trên người hắn. Lại dựa theo cùng vô pháp xua tan cái kia tuyên cổ hắc ám. Dùng rất nhiều lời mà nói. Đạo này chấp niệm. Có lẽ đã nhập ma, nhưng nó tựa hồ lại không có bất luận cái gì không cam tâm. Chỉ là tại cuối cùng thời gian bên trong, phun ra một câu, đồng thời thẳng đến vô tận tuế nguyệt phía sau. Dù cho thần thể đã tán, thần hồn đã tiêu tan, chân linh đã diệt, cái kia cuối cùng một đường chấp niệm lại như cũ tồn tại tại bộ thân thể này bên trong. Bộ thân thể này bên trong lưu lại đạo này chấp niệm. Không có bất kỳ cái gì pháp lực. Vẻn vẹn chỉ là như phàm nhân suy nghĩ. Là một loại mãnh liệt tình cảm mà thôi. Đợi đến cái này xích cốt bị người luyện hóa. Tôn này ảnh nhân cũng liền không còn tồn tại. Mà câu này vĩnh viễn không có đáp án tra hỏi. Cũng sẽ theo nó cùng nhau. Triệt để trừ khử. Ảnh nhân trong tay vỏ đen đèn lồng bên trong phun ra nuốt vào lấy yếu ớt sáng rực. Kia là một chút xíu ngọn lửa, phi thường nhỏ bé, thậm chí cả chiếu sáng hắc ám không phải chiếc đèn này chụp, mà là hắn chính mình bên ngoài quanh quẩn ánh sáng nhạt. Nhưng lúc này ở Lý Tịch Trần trong tay ánh lửa chiếu rọi xuống. Cái kia yếu ớt minh hỏa, tựa hồ trở nên càng sáng thêm hơn một chút. Là cộng minh sao? Lý Tịch Trần nhìn xem tôn này ảnh nhân, bỗng nhiên có chút suy nghĩ, chấp niệm nghiêm trọng người, cuối cùng chính là cái này bộ dáng sao? Nếu như chính mình mất đi, phải chăng cũng sẽ hóa thành cái dạng này? Nhưng cái này cũng không hề là chân linh hoặc là hồn phách, mà vẻn vẹn chỉ là một đường suy nghĩ mà thôi. Nếu như không có Thái Thượng Giá Mộng Tâm Pháp, ai cũng không có khả năng biết rõ, tôn này xích cốt chi thần cuối cùng còn có thế này một đường chấp niệm. Mặc dù không có bất luận cái gì ý muốn hại người. Vẻn vẹn một câu sau cùng, nhưng ở cái này tâm chi đen thế bên trong, lại làm cho người cảm thấy như thế dùng mình. Lý Tịch Trần chính mình bộ dáng cũng là hư ảo, mà tôn này ảnh nhân càng là vượt ra khỏi bất luận cái gì lẽ thường nhận biết. Tựa như là tại trong Minh Hải, cái kia ba tòa Lê Sơn bên trên, hai tôn quỷ hồn tại lẫn nhau lời nói, còn có thể đối thoại sao? Lý Tịch Trần nhìn xem trước người ảnh nhân, đối phương vẻn vẹn cuối cùng một đường chấp niệm, không có cái khác bất luận cái gì suy nghĩ, lúc này ôm một chút ý nghĩ, bàn tay kia bên trong hơi sáng khởi quang hoa, mười ngón rung động. Chui vào ảnh nhân đầu lâu trong đó, nhưng mà cái gì cũng không thấy được. Bên trong chỉ có một thanh âm đang vang vọng, ngươi gặp ta tâm hay không? Chưa từng thấy, đi qua không thấy, đời sau cũng không thấy. Lý Tịch Trần thở dài một tiếng, cái kia mười ngón thu hồi, từ đầu lâu kia trong đó lấy ra. Trong miệng nói xong đối phương vô pháp nghe thấy lời nói. Tuy biết đây là không chỗ hữu dụng, nhưng vẫn cũ muốn nói lên nói chuyện, bởi vì đối phương vẫn luôn đang hỏi, như vậy chính mình cũng liền trả lời a. Đèn đuốc rã rời, Lý Tịch Trần tay phải chậm rãi buông xuống, truy đuổi không biết bao nhiêu năm, ngươi lại lấy được cái gì? Thật đáng buồn đáng tiếc cũng có thể thương. Lý Tịch Trần nhìn trước mắt ảnh nhân, chậm rãi lời nói, có lẽ là tại ngươi mất đi một khắc cuối cùng, ngươi nhớ ra cái gì đó, mới có thể để ngươi phát ra loại này than thở. Có lẽ ngươi tâm là đã mất đi, hoặc là bị chính ngươi từ bỏ. Lý Tịch Trần nói xong, lại là thở dài, cái này ai cũng không biết, chính ngươi cũng không biết. Ảnh nhân bên trong, ta nhìn không thấy chờ mong trả lời suy nghĩ, chỉ có cái kia tại thương mang bên trong. Vĩnh vô chỉ cảnh hỏi dò chấp niệm, ảnh nhân không nói gì, nhưng Lý Tịch Trần biết rõ, hắn như cũ tại hỏi dò câu nói kia nói, nó không giờ khắc nào không tại hỏi dò. Lý Tịch Trần trong đầu, hốt hoảng hiển hóa ra một hình bóng, không khỏi nghĩ đến phong thần diễn nghĩa trong đó tỷ can. Lập tức bật cười, đồ ăn vô tâm có thể sống, người vô tâm, đáng chết a. Thần, cũng giống như vậy, ngươi vấn đề, dù ai cũng không cách nào vì ngươi làm ra đáp án. Chỉ có chính ngươi, mới có thể cho ra đáp án tới. Trở lại a, mặc dù ta nói chuyện, ngươi nghe không được. Lý Tịch Trần thân ảnh dần dần hư ảo, tâm chi thế bên trong, hết thảy đều tại tản đi, nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Ngay tại lúc giờ khắc này, cái kia ảnh nhân bỗng nhiên vứt xuống ở trong tay đèn lồng. Loại biến cố này để cho Lý Tịch Trần ngu ngơ lại. Người, vô tâm, rõ ràng lời nói từ ảnh nhân bộ mặt truyền ra, nhưng lại tựa hồ là cái này đen nhánh chi thế trong đó minh minh tiếng vọng. Buông tha tâm, bỏ quên tình, đuổi đạo, mất bản thân, ảnh nhân nói ra lời nói. Thanh âm kia cũng không cao, nhưng ở đen nhánh chi thế bên trong, lại có một loại hùng vĩ cao miểu cảm giác. Sai, sai, tụ tập chư thần chi thân, bài trừ gạt bỏ chúng thần chi thần, diệt chúng thần chi tâm, đến ta bản thân, cũng là vứt bỏ tâm. Liệt thánh, ta cuối cùng không phải liệt thánh. Ảnh nhân thân thể bên ngoài, có quang hoa tại tiêu tán. Mà Lý Tịch Trần lúc này mày nhăn lại, ánh mắt đại trấn, gắt gao nhìn chằm chằm nó nhìn. Tôn này ảnh nhân, thế mà còn có ẩn tàng suy nghĩ. Chính mình thế mà thật không có phát hiện. Nguyên lai không phải là không có chờ mong suy nghĩ, mà là ý niệm này quá mức nhỏ bé, ẩn tàng quá mức thâm thúy. Lý Tịch gần hoảng nhiên, đồng thời cảm thấy chấn kinh. Chính mình dám mộng chi pháp, xem ra quả nhiên là không tới nơi tới chốn. Loại trạng thái này không có tiếp tục bao lâu, bởi vì sau một khắc, cái kia bên trong liền có một đường long trời lở đất lời nói từ bên trong truyền ra. Thái thượng, liệt thánh chân pháp, lập liệt thánh chi thần vị, nhưng mất ta tâm, không tại thân ta. Thái thượng, làm sao có thể vong tình? Vậy liền trở lại đi. Lời nói rơi xuống, lúc này cái kia ảnh nhân gương mặt bên trong đột nhiên truyền ra cuồn cuộn gào khóc thanh, nhưng chỉ vẻn vẹn kéo dài một nháy mắt, bởi vì cái này đen kịt một màu thế giới đột nhiên chấn động lên. Đen nhánh thế giới chấn động, phảng phất giống như có một tôn thái cổ cự thần tại xé rách đen nhánh thế. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, ảnh nhân tiêu tán, triệt để không có tung tích. Cuối cùng này một đường chấp niệm, đột nhiên liền trừ khử trong lòng chi đen thế bên trong. Mà cái kia vỏ đen đèn lồng, lúc này thế mà nhóm lửa ánh sáng. Cái kia màu đen ra không giống như là bất luận cái gì sinh linh ra. Lúc này hừng hực diệt đi, cuối cùng hóa thành một đoàn khói xanh, triệt để tán ở trong lòng. Trong chớp nhoáng này, Lý Tịch Trần trong ánh mắt mông lung tái khởi, quang hoa lại nát. Đợi cho lấy lại tinh thần, mở ra con ngươi, đã thấy tôn này xích cốt xếp bằng ở trước người. Lúc này trên thân thần tính quanh quẩn, so với phía trước càng thêm tràn đầy. Tỉnh lại, Lý Tịch Trần rung động, chính mình là bị đối phương đá ra thế giới kia sao? Cái này từ lúc đạt được giám mộng tâm pháp phía sau, vẫn là lần đầu xuất hiện loại tình cảnh này, nhưng càng làm cho hắn kinh hãi là, đối phương thế mà, cũng là một vị thái thượng, dùng cái này đến nói, Lý Tịch Trần không khỏi chân chính bắt đầu than thở, Nhậm Thiên Thư khí số, không khỏi quá tốt rồi chút, cũng quá đáng sợ chút, quả nhiên, chính mình đi độ hắn vào tiên, là chính xác lựa chọn, tụ chúng thần chi thân, bài trừ gạt bỏ chúng thần chi thần, diệt chúng thần chi tâm, thái thượng liệt thánh chân pháp, liệt thánh, lập liệt thánh chi thần vị, cái này pháp không tại hắn thân, không có truyền xuống, hoặc là bị người khác lấy mất rồi. Đáp án là không biết. Lý Tịch Trần nhìn trước mắt cái này tôn thần cốt, không khỏi hít một tiếng. Thái thượng không lo vong tình, hôm nay luyện quân chi cốt, hóa quân thần tính vào ta thân, mượn tiên thiên căn bản nguyên khí, hóa thiên nhân hợp nhất chi linh. Đa tạ, thái thượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.